Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, địa tiên nếu như dùng trên hắc hỏa dược. Liếc mắt nhìn đã đủ, Lôi Nặc lại lâm vào trong mắt ngoại nhân bí sư trường kiểm tra trạng thái. Điều tra tài thần, khai mở nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, phát hiện căn bản không cần hắn khai mở. Cái này thực nghiệm hình khuôn mẫu là toàn bộ tự động. Như thế thiết kế cũng là thật bất đắc dĩ. Khoa học gia phát minh nó thời điểm, đối với khả năng gặp phải năng lượng loại hình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể thiết kế thành vạn kim dầu hình thức. Đừng không cần biết ngươi là cái gì loại hình năng lượng. Chỉ cần là ở số liệu kho chung không tìm được, đều xếp vào phạm vi nghiên cứu. Thu thập khuôn mẫu phân bố mấy chục tỷ tầm cực xa thu thập quản. Chỉ cần có thể thu thập, nhiều thiếu đều có thể thu thập được một ít. So với chuyên nghiệp khuôn mẫu, hiệu quả tự nhiên không được tốt lắm. Tổn hao so với là tương đối lớn. Làm quét hình đến năng lượng giá trị đạt được tiêu chuẩn thời điểm. Mỗi bên tử khuôn mẫu tự động vận chuyển. Hết cách rồi. Sử dụng người cũng không biết sẽ gặp phải loại hình gì năng lượng. Ở trên địa cầu thời điểm, cái này khuôn mẫu chủ khuôn mẫu, cơ bản sẽ không vận hành qua. Chỉ có tử khuôn mẫu trong một cái duy trì liên tục quét hình công năng. Một mực công tác tần suất cũng phi thường thấp. Dù sao tài thần là tài nguyên vệ tinh, nó chủ yếu công tác là quét hình trên địa cầu tầng sâu tài nguyên. Phần lớn công suất đều dùng ở tài nguyên quét hình lên, có thể phân cho nguồn năng lượng mới khuôn mẫu liền không nhiều lắm. Số ghi 2.02, Lôi Nặc tim đập thật nhanh a, đổi trái đất lên, người thường như vậy tốc độ tim đập, trực tiếp là có thể ngủm, dù sao cũng là cửu phẩm võ giả thân thể. Lôi Nặc ngoại trừ đỏ mặt lợi hại, thân thể run rẩy bên ngoài. Không có khác khuyết điểm, Lôi sư, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Liền Lôi Nặc mình cũng biết thân thể biến hóa có nhiều khoa trương. Vũ Khê nhưng là địa tiên, tự nhiên có thể cảm ứng được. Hộ tống cái giám a, nhanh lên một chút thu thập. Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, nguồn năng lượng mới khuôn mẫu bắt đầu toàn lực công tác. Vì thu thập năng lượng, Lôi Nặc tài thần bên ngoài nói nhiệm vụ đều ngừng. Tất cả nguồn năng lượng đều phát ra cho nguồn năng lượng mới khuôn mẫu. 2.02, đây chỉ là quét hình số liệu. Thu thập đi lên WS năng lượng. Chỉ biết so với cái này thiếu. Thậm chí giảm rất nhiều. Phía trước thu thập năng lượng thời điểm, Lôi Nặc liền phát hiện hai chủng hơi có sinh vật bất đồng năng lượng chung. Nhất chủng thu thập suất cực cao, khác nhất chủng thấp thương cảm. Còn là của ai, Lôi Nặc không phân biệt được tới. Ở phân tích trong báo cáo, máy tính trung tâm cho ra kết luận là đồng loại bất đồng chủng nguồn năng lượng, nhưng ngược lại ứng với thu thập quản số lượng, xứng đôi hiệu quả bất đồng. Thu thập hiệu quả sẽ có giác đại kém lệch, nào chỉ là so với lớn. Số liệu báo biểu lộ ra thị. 4 cái nửa đơn nguyên năng lượng chung, có 3.6 đến từ chính cùng nhất chủng năng lượng. Còn sót lại mới là một người khác thả ra sinh vật có thể. Từ nơi này chút số liệu có thể thấy được, mỗi một vị địa tiên thả ra năng lượng, thu thập hiệu quả đều là bất đồng. Hơn nữa khác biệt sẽ phi thường lớn, không được quản cao thấp, có năng lượng liền so với không có mạnh. Lôi Nặc hiện tại muốn làm đúng là thu thập, về sau đi qua số liệu phân tích Vũ Khê năng lượng thu thập suất. Sinh vật năng lượng là tương đối phức tạp năng lượng, không giống tự nhiên năng lượng như vậy chỉ một, ổn định tính cũng tương đối kém. Năng lượng mặt trời thì bất đồng, nó chỉ cần chuyển hóa thành điện năng, tiêu chuẩn đều là thống nhất. Không lâu sau, thu thập khuôn mẫu hoàn thành công tác. 0.8 đơn nguyên năng lượng, so với Lôi Nặc đoán muốn khá hơn chút, tự nhiên cũng không cái gì kinh hỉ. Chẳng qua đây đã là lớn nhất kinh hỉ, thu gặt sinh vật có thể kế hoạch, Thật có thể, hiện tại thì nhìn gà mái đẻ trứng năng lực. Vũ Khê, giống công kích như vậy, ngươi có thể tới mấy lần? Lôi Nặc hỏi, mấy lần? Đùa gì thế? Địa tiên dẫn động thiên địa chi lực, trong nháy mắt rút ra khoảng không phương viên 10 dặm. Tự thân tiêu hao cũng là cực đại. Không được quản ngươi mượn lực phương pháp có nhiều xảo diệu. Chí ít ngươi được có cái ban đầu lực. Địa tiên, tiêu hao chính là ban đầu lực, dẫn động lớn hơn lực lượng, lúc này mới có thể phóng xuất ra như thế cường đại lực phá hoại. Một lần, Vũ Khê bình tĩnh nói, bao lâu có thể khôi phục? Có chút nhỏ thất vọng, chẳng qua có thể lý giải, dựa theo năng lượng chuyển hóa thủ tác thì không có gì là vật lý giải thích không được, như không được, mời thêm trên hóa học. Ba thiên tả hữu, Vũ Khê cảm thụ được bên người thiên địa chi lực biến hóa nói đạo. Như vậy, ở ba ngày nay trong, ngươi không phải rất nguy hiểm? Lôi Nặc lo lắng hỏi. Vũ Khê trong mắt hắn, không phải địa tiên, mà là một con đẻ trứng gà đẻ trứng vàng. Hắn đều hối hận làm cho Vũ Khê đi Liêu Đông. Ở nhà không có việc gì cho mình đẻ trứng thật tốt à. Vũ Khê cười, U Buồn Đại Thúc cười rộ lên một chút cũng không được xoái. Lôi sư, địa tiên cùng tông sư là bất đồng, tuy chỉ nhất kích chi lực, lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Quá khoa trương, không phải là trên đất là một hố to mà. Ngươi có tin hay không quay đầu lộng 10 tấn hắc hỏa dược, nổ ra tới cái hố so với ngươi cái này còn lớn hơn. Nghi, cái này. Lôi Nặc đột nhiên có một cách nghĩ, địa tiên có thể bay, hắc hỏa dược hội tạc, địa tiên chỉ có thể tạc một lần, hắc hỏa dược chỉ cần số lượng sung mãn đủ, là có thể một mạch tạc xuống phía dưới, có chút hơi nuối tiếc a. Hắc hỏa dược nổ lên tới tốc độ quá chậm, Lôi Nặc sẽ không lộng lôi quản, trong nháy mắt mở bạo nổ gì gì đó, thật khó khăn, lại nói. Làm cho Vũ Khê mang theo thành tấn hắc hỏa dược, không nói hắn có thể không thể bay động, coi như có thể, đối diện địa tiên nhiều lắm mù, chứng kiến sẽ không kỳ quái, cái kia nhiều lắm ngốc, nếu như những thứ khác địa tiên đều mù ngốc thành như vậy, có hay không hắc hỏa dược có khác biệt sao? Đần chết hắn là được, xem ra cái này bộ dạng pháp, dùng cho đối phó địa tiên không thể làm. Đối phó thông thường quân đội, hiệu quả khẳng định tốt, chỉ cần phi ở sàng nổ xạ trình phía dưới, chỉ quản hướng hạ ném chính là, dù sao đại sở thế giới chiến tranh, đều là đứng xếp hàng xung phong, so với trong truyền thuyết xếp hàng bắn chết còn muốn khoa trương. Ngoạn tàu, Lôi Nặc bành trướng, có hắc hỏa dược, địa tiên nhất người có thể là một cái quân đoàn. Thậm chí vài cái quân đoàn dùng, ai dám không phục, chờ, đợi lát nữa lại bành trướng. Vũ Khê bây giờ nhìn không sai, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, bây giờ còn không thể hoàn toàn tin tưởng chờ. Nếu như cho hắn biết hắc hỏa dược uy lực, ngươi nói Vũ Khê có thể hay không bành trướng. Lôi Nặc cảm thấy, chính mình ngẫu nhiên bành trướng một cái, là vô hại. Dù sao hắn thực lực của tự thân hữu hạn, nếu như nhất vị địa tiên bành trướng, vậy coi như phiền phức. Vũ Khê biết hắc hỏa dược phối phương, mình có thể độc lập chế tạo, lại dùng chính mình nghĩ tới phương pháp chiến đấu. Nói hắn có thể nhất người diệt nhất quốc, đều không phải là không thể nào đi. Không được, cái này phương pháp không thể cho hắn biết, mang theo. Chờ lấy sau chính mình trở thành địa tiên thời điểm, nhìn người nào không vừa mắt, liền cho hắn biết vô hạn oanh tạc hình địa tiên có bao nhiêu cường đại. Vũ Khê tự nhiên không biết Lôi Nặc trong đầu cách nghĩ một đống lớn. Tiếp tục nói ra, tuy nói một kích về sau, mất đi cái này chủng cường đại lực phá hoại, lại có dư lực tự bảo vệ mình, coi như đối mặt là cùng cấp địa tiên. Không thể ra tay, chạy trốn là có thể. Còn tông sư, nói tới đây, Vũ Khê vừa cười cười. Không cần phải nói Lôi Nặc cũng minh bạch. tông sư tại địa tiên trước mặt chính là Tiểu Miên Dương. Dù cho địa tiên phát sinh một kích mạnh nhất về sau, tông sư cũng không thể có thể uy hiếp được hắn. Tốt tốt, đã như đây, chính mình thu gặt kế hoạch có thể khởi động. Nguyên lý liền không được giải thích cho hắn. Vũ Khê, cầu ngươi một chuyện được không? Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo. Lôi sư mời nói. Vũ Khê cảm giác không tốt lắm, giống bị rắn độc nhìn chòng chọc lên, lại không cự tuyệt, hắn có thể trở thành địa tiên là bái Lôi Nặc ban tặng, chỉ cần nói lên yêu cầu không phải đặc biệt thái quá, hắn đều nguyện ý vì Lôi Nặc xuất lực. Theo Lạc Thành đến Liêu Đông khoảng chừng cần mười mấy ngày, ta muốn ngươi mỗi ba thiên tìm một chỗ ra tay toàn lực một lần. Tiếp cận Liêu Đông thời điểm, có thể đình chỉ cái này chủng hành vi, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, phòng bị quỷ cơ, ngươi xem coi thế nào? Lôi Nặc hỏi, ba thiên thu cắt một lớp, xóa chứa đựng khoang trong sói mòn, bình quân cửu thiên là có thể thu gặt hai đơn nguyên áp xúc năng lượng. Nghe không nhiều lắm, đây chính là duy trì liên tục tính, một tháng qua là có thể thu gặt 6 đơn nguyên, 1 năm 60 đơn nguyên chắc là có thể bắt được. Cũng không thể nhượng nhân ra đầy phụ tải vận chuyển, tỉ như đối mặt quỷ cơ thời điểm, khả năng một đoạn thời gian rất dài, Vũ Khê cũng không thể theo liền xuất thủ. 60 đơn nguyên a, phát tài, Lôi Nặc cảm thấy, muốn không được 10 năm là hắn có thể trở thành đứng ở đại sở tột cùng nam nhân. Hắn hiện tại mà bắt đầu kế hoạch phá phàm thành tiên về sau, tiếp tục sử dụng sinh vật năng lượng, hội sẽ không tiếp tục đề thăng. Có thể đề thăng tới trình độ nào? Theo chuyển luân minh vương, an vương sở hành vân, Vũ Khê ba người số liệu cũng có thể thấy được. Địa tiên cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Vũ Khê mới vừa trở thành địa tiên, cường độ thân thể là 635. Cùng hai vị kia chênh lệch vẫn còn thật lớn. Tài thần phát sinh thanh âm nhắc nhở. Lôi Nặc vội vã mở ra kiểm tra. Tài thần đã quét hình đến cường độ thân thể vượt lên trước chỉ định chỉ số nhân loại. Màn ảnh gần hơn, phóng lớn, một cái giống bạo hùng tựa như nam tử xuất hiện ở màn ảnh phía dưới. Thân cao đầy đủ 2 thước ngũ, thể trọng nửa tấn xuất đầu. Cái này còn là người sao? Người khác luận cân, hắn luận tấn, đừng xem cái này gia hỏa thân thể giống gia súc, mặt dài hoàn thành, dùng anh tuấn để hình dung hắn. Hơi quá, dù sao Lôi Nặc nhìn rất thuận mắt, cùng thân thể hắn phối hợp chung lại, nhìn không ra chút nào vi hòa cảm. Trọng yếu không phải những thứ này, mà là thân thể số liệu, chứng kiến 668 cái này chỉ số thời điểm. Lôi Nặc thoáng thở phào, so với Vũ Khê cao hơn một đoạn, chẳng qua cũng không có vấn đề. An Vương sở hành vân số liệu, so với chuyển luân minh vương thấp hơn chút, kết quả lại là lưỡng bại câu thương, thậm chí khả năng đều xong đời, lại thêm trên hắn đối với cửu phẩm võ giả giải khai. Số liệu không thể đại biểu tất cả. Tiếp tục quét hình, Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh. Hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn, nếu như La Sát có hai vị địa tiên, nói cái gì cũng không thể làm cho Vũ Khê đi Liêu Đông. Tuy là khả năng này nhỏ vô cùng, dù sao có tài thần ở, cẩn thận một điểm không có hư chỗ. Yêu cầu như vậy, Vũ Khê đương nhiên rất kỳ quái, nhưng hắn không hỏi, nghĩ một lát, gật đầu nói ra, có thể, Lôi sư còn có gì phân phó. Người tốt a, cái gì cũng không hỏi. Lôi Nặc chỉ thích như vậy người. Lấy Vũ Khê biểu hiện, nếu như bộ dạng chỗ cái 1 năm nửa năm, còn không chừng có thể thành công là người mình. Người của mình tiêu chuẩn chính là giống hổ gia tam vị, có thể còn muốn thêm trên cung sơ nhị cùng Mặc Hương. Cái khác người lại chờ. Lôi Nặc vẫn là có chút không yên lòng. Không có chuyện khác tình, tốt nhất muốn làm pháp có thể theo thì liên hệ trên ngươi. Lôi Nặc nói đạo, không có thông tấn khí thực sự là phiền phức. Vũ Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi sư, muốn liên hệ Vũ Mỗ, chỉ có thể chờ Vũ Mỗ đến Liêu Đông. Bên kia phải có phi điểu đưa tin. Tốt đi, chỉ có thể như vậy. Chúng ta về trước đi. Ngụy tướng quân sợ là sốt ruột chờ. Được, Vũ Khê đáp một tiếng, đem Lôi Nặc ném tới lưng lên, hướng Lạc Thành bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.